Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 172, đồng đội. Góc truyện audio.com. Ở trên ngọn tháp thứ nhất, Luffy vẫn đang đánh với Rob Lucci. Trận chiến đến hồi kết, cả hai đều dùng ra những chiêu thức mạnh nhất của mình. Rob Lucci dùng ra chiêu Rokugan, nôm na nó là súng lục thức vương. Luffy dùng Gear 3rd, Gigan Pistol, sang số 3, súng lục khổng lồ, đánh Rob Lucci bay ra ngoài biển, đập thẳng vào cột buồm của quân hạm hải quân. 3. Báo cáo tới tất cả các tàu. Rob Lucci của CP9 vừa bị Luffy mũ rơm đánh bại. Nhóm mũ rơm đang chiến đấu bên tòa tháp thứ hai đều nở nụ cười. Zoro chém ngất một tên hải quân nói. Phải vậy chứ. Xong rồi. Luffy thở hổn hển thu hồi Gear 3rd, sang số 3, hít một hơi thật sâu nói. Các cậu, cùng nhau trở về thôi. Làm rất tiện vời đó mũ rơm. Tên ngốc này, chúng sẽ nghe thấy đấy. Tốt thôi, chúng cần biết mà. Từng tiếng nói chuyện bằng giọng nói quen thuộc phát ra. Luffy ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói. Nói, đó là, đại ca. Lúc này, một tiếng kêu thật lớn vang lên. Tiếp đó lại là tiếng trách móc. Im đi, khó lắm mới làm cho chúng tưởng rằng ta đã chết trong lúc đào tẩu. Vậy mà, Franky cúi đầu nói. Mấy đứa, tại trong vách vực thẳm ở đảo Tư Pháp, có một tấm lưới làm bằng dây thừng đang kéo lấy hai con Yaraga và hai người khổng lồ. Còn có một đám người đang cố leo lên bằng dây thừng. Ở phía trên của lưới dây thừng, Janbai đang cầm một con đen đen Mushi nói. Tất cả tụi này đều không sao. Mozu ở bên cạnh nói. Hai gã khổng lồ đã hứng hết đạn cho chúng tôi rồi. Zero, bà Kokoro bước giữa đám hải quân như trốn không người nói. Ồ, ai cũng lì lợm hết nhỉ. Sanji ở bên cạnh vừa đá bay hải quân vừa nói. Đi nhanh nào bà già. Chúng có đại pháo đó. Iserer lái Going Merry âm thầm lách qua từng chiếc quân hạm. Sau đó tìm một góc khuất che lấy tầm mắt của tất cả hải quân. Rồi nói, ở đây chờ họ đi Merry. Được, sau khi một tiếng nói vang lên trong đầu của Iserer thì loa phát thanh lại vang lên. Luffy mũ rơm đang muốn qua tháp thứ hai. Nhận được lệnh bắn pháo tiêu diệt Luffy mũ rơm. Tất cả các tàu nghe lệnh, chìa tất cả họng pháo về tháp thứ nhất, nổ pháo sau 10 giây, bắt đầu đếm giờ, trong từng tiếng đếm giây. Luffy nắm tay vào hai bên vách tường kéo giãn hai tay ra nói. Gomu gomu no, rocket, cao su, hỏa tiễn, nhìn thấy Luffy bay từ tháp thứ nhất qua tháp thứ hai. Hải quân lại nói. Luffy mũ rơm đã di chuyển từ tháp số 1 qua tháp số 2. Có vẻ bọn chúng đang muốn dùng tàu hộ tống để chạy trốn. Tất cả nghe lệnh, tiêu hủy tàu hộ tống. Ầm, ầm, ầm, từng tiếng pháo vang lên. Con tàu mà hải quân dùng để hộ tống Robin đã biến mất trong ánh lửa. Nami hốt hoảng nói. Bà Kokoro, chết tiệt, Franky nói. Con tàu đó là thứ duy nhất có thể đưa chúng ta ra khỏi đây. Ai nói vậy? Nami nhìn thấy người nói chuyện thì vui mừng kêu lên. Iserer. Sau đó Nami cầm gậy thời tiết nhanh chóng đến gần Iserer giơ lên. Cốc, đầu của Iserer lập tức bị đánh cho u một cục. Nami thu hồi gậy thời tiết. Bộ dáng hung dữ đến mức hải quân không dám đến gần. Nhìn Iserer nói. Tên lùn chết tiệt, sao cậu không trốn luôn đi? Tớ trốn hồi nào? Iserer ôm đầu, đầu đến rơi nước mắt nói. Tớ chỉ đi đón Merry thôi mà. Merry, Sogeking lột mặt nạ ném qua một bên hỏi. Ở đâu? Merry ở đâu? Usopp, Luffy đánh bay một tên hải quân rồi quay đầu tìm khắp nơi. Một lúc mới nói, Sogeking đâu rồi? Sao cậu lại mang áo choàng của Sogeking? À, cái này. Usopp ấp a ấp úng nói. Là Sogeking đưa cho tớ. Cậu ấy có việc bận phải đi trước rồi. Nói dối quá tệ. Aishara và Nami thầm khinh bỉ lời nói dối của Usopp. Nhưng mà Luffy thì lại hớn hở nói. Thật à, tớ biết ngay Sogeking là anh hùng. Cậu ấy có nhiều việc bận lắm đúng không? Mong là có ngày gặp lại cậu ấy. Đúng vậy. Chopper lặng lẽ bỏ viên Rumble Bo vào ba lô nói. Mong là được gặp lại cậu ấy. Hai tên này, Aishara và Nami nhìn nhau. Như từ trong mắt đối phương nhìn thấy ba chữ. Đồ dở hơi. Này các cậu, Sanji dẫn theo bà Kokoro, Chimney và Gonbi đi tới nói. Làm sao rời khỏi đây bây giờ? Zoro đánh ngất một lính hải quân nói. Người đi đâu nãy giờ thế? Sắc đầu bếp, Sanji nói. Giải quyết chút chuyện riêng thôi. À, đúng rồi. Aishara như nhớ ra điều gì nói. Nhảy xuống thôi, nhảy xuống. Tất cả mọi người nghe Aishara nói xong thì lập tức ngây người. Nami hỏi, xuống đâu? Xuống biển. Aishara nói xong thì sững người sau đó khoác tay nói. Là nhảy từ chỗ này xuống Going Merry. Phía dưới, Aishara vừa nói xong thì có tiếng nói trẻ con vang lên trong đầu của tất cả mọi người trong nhóm mũ rơm. Tớ ở phía dưới. Tớ tới để đón các cậu về đây. Nhảy xuống đi, tớ sẽ chở các cậu về. Aishara quay đầu nói. Nhảy thôi, cậu không nên tới. Usopp lau nước mắt, thầm nói nhỏ một câu sau đó hét lên. Nhảy xuống biển, tớ thấy rồi. Chopper nhảy xuống nói. Đó là Mary. Trong lúc đám hải quân không hiểu điều gì, trong đầu của cả nhóm mũ rơm đều vang lên một giọng nói của trẻ con. Đi nào mọi người. Giọng nói đó như là áo giáp. Nhưng cả nhóm mũ rơm đều biết đó chính là giọng nói của đồng đội. Một người đồng đội luôn âm thầm nhìn từng bước chân của cả nhóm. Chở cả nhóm vượt qua rất nhiều cuộc hành trình. Cách chương.